Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng biết như thế, Phượng Nguyệt Minh vẫn là ngăn không được đau lòng. Đau triệt nội tâm, cảm giác nguyên lai là cái dạng này. Mục Thanh Ca thừa dịp Phượng Nguyệt Minh buông tay trong nháy mắt kia vội vàng đứng dậy. Chính là ngực như đau cắt, đau đớn làm nàng thật sâu nhíu mày. Phượng Nguyệt Minh chậm rãi đứng lên, sau đó thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Trong lúc rất nhiều lần không có chú ý dưới chân, may mắn có thị vệ tay mắt lanh lẹ nâng. Cửa Mộ Dung Thanh nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó vội vàng đuổi kịp Phượng Nguyệt Minh bước chân. Dù sao cũng là nàng biểu ca. Mục Thanh Ca nhìn chằm chằm vào cái kia rời đi Phượng Nguyệt Minh. Hai tay hai chân thật giống như cứng đờ ở nơi đó. Một chân còn cất bước nhìn như chuẩn bị truy. Mục Thanh Ca hung hăng nhéo một chút chính mình đùi mới làm này chỉ chân thu hồi tới. Trong lòng đau đớn cũng dần dần thu trở về. Mục Thanh Ca à, Mục Thanh Ca, ngươi đều bị thương sâu như vậy, cư nhiên còn muốn cùng hắn ở bên nhau. Như vậy ái đến tột cùng có bao nhiêu sâu à, thâm nhập cốt tủy. Mà kia Mục Thanh Ca cảm thấy sợ hãi còn lại là vừa rồi trong nháy mắt kia chính mình tư tưởng cơ hồ bị người khống chế thao tác. Không phải người khác mà là nguyên chủ. Nếu không có không phải Lăng Phong đánh thức chính mình, chỉ sợ trong nháy mắt kia nguyên chủ liền phải nói ra chính mình nguyện ý cùng Phượng Nguyệt Minh ở bên nhau. Nguyên bản nàng cảm thấy nguyên chủ tư tưởng đã sẽ không ở xuất hiện. Nhưng là, Mục Thanh Ca vuốt ngực. Cái loại này đau lòng đến vô pháp tự kềm chế, làm nàng lòng còn sợ hãi. Nguyên chủ suy nghĩ mỗi một lần đều là sẽ bởi vì Phượng Nguyệt Minh mà dao động. Nếu có một ngày nguyên chủ chân chính tỉnh lại, như vậy nàng lại nên như thế nào tự xử đâu? Thanh Ca, Phượng Lan Dực liên tục gọi nàng vài thanh đâu? A, Mục Thanh Ca phản ứng lại đây. Ngốc lăng nhìn Phượng Lan Dực. Phượng Lan Dực hơi trao mày. Sau đó nói. Ngồi đi, sắp bắt đầu rồi. Mục Thanh Ca mặt vô thần tình gật gật đầu ngồi vào Phượng Lan Dực bên người. Chính là trong óc bên trong nghĩ lại trước sau đều là chuyện này. Phượng Lan Dực lẳng lặng nhìn Mục Thanh Ca. Từ vừa rồi bắt đầu nàng liền vẫn luôn không thích hợp. Là bởi vì Tư Ca sao? Chẳng lẽ Tư Ca ở nàng cảm nhận chung địa vị vẫn là rất sâu sao? Phượng Lan Dực không cấm nhớ tới Mục Thanh Ca năm đó có bao nhiêu thâm ái Tư Ca. Trong tay nắm cây quạt lực đạo cũng nổi lên tới. Lăng Phong đứng ở Mục Thanh Ca bên người vẫn luôn đều nhìn nàng. Nhìn nàng như suy tư gì bộ dáng. Lăng Phong bất động thần sắc nhíu hạ mày. Còn có một người cũng vẫn luôn nhìn Mục Thanh Ca, đó chính là Lý Nguyên. Hắn tựa hồ cũng có thể nhìn ra Mục Thanh Ca không thích hợp. Từ vừa rồi bắt đầu liền không thích hợp. Chỉ là Lý Nguyên lại không thể nói tới rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Người đến người đi, ba tầng lâu thực mau đã bị ngồi đầy. Mục Thanh Ca ngồi ở ba tầng bên cạnh, có thể rất rõ ràng nhìn đến phía dưới tình huống. Đặc biệt là đối diện phía dưới cái kia hoa sen đài. Tiếng đàn như nước suối lưu động động tĩnh xuyên qua mỗi người trong tai. Làm người đều không tự giác buông trong tay đồ vật. Nhìn không chớp mắt nhìn hoa sen đài chung. Mục Thanh Ca tùy ý nâng chung trà lên nhấp khẩu nước trà. Sau đó liền xem đều không có xem, tùy ý buông. Sương khói vội vàng đem sắp ngã xuống chén trà chuẩn bị cho tốt. Sau đó kinh ngạc nhìn tiểu thư. Phượng Lan Dực đối với Mục Thanh Ca hơi hơi ghé mắt. Hoa sen đài chung vài đạo màu trắng sa khăn bay lộn mà xuống. Sau đó nhìn đến một đạo đỏ như máu thân ảnh chậm rãi hạ xuống sa khăn trung ương. Xuyên thấu qua màu trắng sa khăn có thể nhìn đến bên trong bắt được màu đỏ mạn diệu thân ảnh. Chỉ tiếc lộ ra lụa trắng thấy không rõ nữ tử áo đỏ khuôn mặt. Chính là kia mạn diệu dáng người đã làm người hận không thể xông lên đi trực tiếp xốc lên lụa trắng thấy rõ bên trong người. Bỗng nhiên đem sở hữu lụa trắng đều triệt hồi. Nữ tử áo đỏ một cái xoay tròn một tay che khuất khuôn mặt. Sau đó lại mang theo cười duyên đem tay quyến rũ buông. Một chương xinh đẹp như hoa, như tựa yêu tinh nữ tử xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đen nhánh tóc dài vãn ngẩng đầu lên thượng chỉ dùng một cái màu đỏ dây lưng trói chặt cố tình rơi xuống. Nữ tử trang dung đặc biệt tinh xảo, một đôi thủy mị hai tròng mắt quyến rũ tuyệt thế. Giữa mày họa thượng tam cánh cánh hoa càng là phong tư tuyệt luân. Muốn nói nữ nhân tướng mạo thật là muốn xem trang dung cùng trang điểm. Nguyên bản uẩn cơ đó là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Hiện giờ họa thượng như vậy tinh xảo như yêu trang dung càng là thế gian tuyệt sắc. Chỉ sợ cũng tính Mộ Dung Thanh ở chỗ này cũng chỉ sẽ hổ thẹn tại đây đi. Cơ hồ mọi người bởi vì uẩn cơ xuất hiện mà kích động lên. Tầng thứ nhất người càng là hận không thể trực tiếp bổ nhào vào hoa sen trên đài. Bất quá mọi người đều biết quy tắc. Một khi xuất hiện gây rối đồ đệ liền sẽ có người trực tiếp kéo xuống đi. Uẩn cơ khơi mào một tia mị hoặc miệng cười. Đôi tay trình tay hoa lan từ gương mặt phất quá. Diêu mạn thân mình càng là không người có thể địch. Một bộ hồng y tuy rằng không bại lộ lại cũng có thể đủ nhìn ra nàng kiều nộn trắng nõn da thịt. Đi theo xoay tròn phi dương dựng lên. Lưu lại một cái độ cung. Mọi người nhìn không chớp mắt nhìn. Sợ bỏ lỡ một động tác. Phượng Lan rực nửa híp mắt. Hắn không ngừng một lần gặp qua uẩn cơ. Nhưng là chưa từng có gặp qua như thế mị hoặc nhân tâm uẩn cơ. Không hổ là vạn hoa lâu nhiều năm bất biến hoa khôi. Riêng là như vậy dáng người tướng mạo ngay cả trong cung phi tần chỉ sợ đều không thắng nổi nàng nửa phần a. Như vậy hồng nhan chỉ sợ mới là họa quốc a, bất quá còn hảo. Uẩn cơ chưa bao giờ lợi dụng thủ đoạn đi câu dẫn quan trọng quan viên. Cũng chưa từng thông đồng hoàng tộc người trong. Phượng Lan rực nhìn phía dưới nam nhân bức thiết giống như chết đói bộ dáng. Khinh thường nhìn lại cười một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi Mục Thanh Ca. Nàng chỉ là một bộ vô cùng đơn giản thanh y. Thanh tú khuôn mặt không kịp uẩn cơ một phần vạn. Lại làm hắn cảm thấy bên người nữ tử này mới là nhân gian tuyệt sắc. Lăng Phong nguyên bản chú ý vẫn luôn đều ở Mục Thanh Ca trên người. Đột nhiên xuất hiện uẩn cơ làm hắn không tự giác từ Mục Thanh Ca trên người rời đi tầm mắt. Vẫn không nhúc nhích nhìn về phía dưới đài vũ động phi dương nữ tử. Một bộ hồng y mị hoặc nhân tâm. Tuyệt sắc yêu cơ cũng bất quá như thế đi. Lý Nguyên chưa từng có gặp qua uẩn cơ. Hiện giờ coi trọng liếc mắt một cái liền đã di động không được ánh mắt. Sương khói trong mắt đồng dạng cũng hiện lên khiếp sợ. Không nghĩ tới uẩn cơ chi vũ cư nhiên như thế mị hoặc nhân tâm. Như thế động lòng người. Làm nữ nhân nàng đều xem ngây người. Huống chi là nam nhân. Sương khói nhìn về phía bên người Lăng Phong. Lại thấy Lăng Phong vẫn không nhúc nhích nhìn uẩn cơ. Tuy rằng đáy mắt không có trầm luân nhưng là. Sương khói rũ xuống đôi mắt. Nhìn chính mình trắng nõn tay không tự giác quấn lên bên hông dây lưng. Mà chỉnh con thuyền chung duy nhất chưa từng bị uẩn cơ hấp dẫn đó là Mục Thanh Ca. Bởi vì nàng tầm mắt vẫn luôn đều không có đặt ở uẩn cơ trên người. Mục Thanh Ca đặt ở trên đầu gối ngón tay hơi hơi run. Bởi vì mọi người tầm mắt cơ hồ đều ở uẩn cơ trên người. Không có người phát hiện nàng không khỏe. Mục Thanh Ca tay trái lặng lẽ nắm chính mình tay phải cổ tay. Mà cái này nho nhỏ hành động lại rơi vào ngồi ở bên cạnh Lý Nguyên trong mắt. Lý Nguyên không rõ nguyên do nhìn mắt Mục Thanh Ca. Sau đó đem tầm mắt để vào uẩn cơ trên người. Chỉ là không có vừa rồi kinh tiễn. Chỉ có bình tĩnh. Uẩn cơ cuối cùng một cái xoay tròn mà rơi. Tuyệt diệu dáng người rơi vào mọi người trong mắt tự nhiên hiện ra khác sắc thái. Uẩn cơ tầm mắt từ ba tầng hơi hơi hiện lên. Sau đó rũ mắt đứng dậy tạ lễ rời đi. Động tác liền mạch lưu loát không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Có không ít người muốn làm uẩn cơ lưu lại bồi rượu. Chỉ tiếc áp không được vạn hoa lâu nô tài. Vạn hoa lâu nhiều năm như vậy ở kinh đô lâu lập mà không ngã. Sau lưng thế lực tự nhiên làm người sợ hãi. Thanh Ca, Phượng Lan rực nhìn về phía Mục Thanh Ca, đem Mục Thanh Ca hoàn hồn lúc sau hỏi. Này uẩn cơ vũ kỹ như thế nào? Nàng vừa rồi căn bản là không có chú ý cho kỹ sao? Mục Thanh Ca hiện giờ nhớ tới mới cảm thấy một trận hối hận a. Uẩn cơ chính là khó được một lần lên đài. Người khác cho dù có thiên kim cũng không nhất định có thể tễ đến cho rằng vị trí a. Mà chính mình cư nhiên thất thần không có nhìn đến. Quảng cáo, cách chương.